Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1002 tai nạn ngài quy, chương 1002 tối tăm ngầm không gian. Một chút màu trắng loang loáng thuật phóng lên cao theo loang loáng. Hóa thành quang nguyên tố nguyên tiêu từ giữa đi ra, loang loáng thuật lên không khuếch tán khai. Hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ thế giới ngầm mảy may tất hiện, lần thứ ba, nguyên tiêu sâu kín thở. Dài nói, đột nhiên bị nuốt rớt, hắn hẳn là tức giận, nhưng là giờ này khắc này hắn thật sự là sinh khí không đứng dậy, bởi vì tai nạn ma xà. Ở hắn thức tỉnh trước đã hoàn toàn ngã xuống biến mất, không chỉ như vậy. Ngầm không gian chung nằm 6 cái hóa thành thây khô hoàng kim cổ ma thi thể. Bọn họ bị chiều đi rồi hết thảy lực lượng, sau đó dung hợp tai nạn ma xà 6.000 trăm triệu năm qua chuẩn bị hình thành một phần đưa cho hắn đại. Lễ, mặc kệ mặc cho ai thu được tai nạn ma xà lễ vật. Chỉ sợ cũng chưa biện pháp cảm thấy sinh khí, lễ vật bản thân. Trong đó một kiện liền ở hắn tay trái trên cổ tay, vờn quanh thủ đoạn một vòng. Là một cái đầu đuôi tương liên tai nạn ma xà dấu vết. Cái này dấu vết chỉ có một sử dụng, đường hắn yêu cầu thời điểm có thể kích hoạt cái này dấu vết. Sau đó dấu vết sẽ hóa thành một cái khủng bố tai nạn ma xà, này tai nạn ma xà. Thậm chí so với hắn sinh thời toàn thịnh thời kỳ còn lợi hại, bởi vì hắn bản thể. Ước chừng 6.000 trăm triệu năm không có động thủ, mà là đem mấy năm nay sở hữu lực lượng đều áp xúc ở trong cơ thể. Cuối cùng thậm chí rút cạn 6 cái hoàng kim cổ ma lực lượng mới cuối cùng hình thành cái này dấu. Vết căn cứ tai nạn ma xà lưu lại tin tức. Cái này dấu vết đủ để bùng nổ so sánh bóng ma chúa tể lực lượng, đương nhiên chỉ có thể tồn tại một. Giờ, này càng làm cho nguyên tiêu rõ ràng nhận thức đến. Hoàng kim đỉnh cùng nửa bước siêu thoát hoàng kim chênh lệch. Mà có thể giết chết bóng ma chúa tể tất nhiên so này còn muốn khủng bố. Loại này tồn tại lại không thể không trở thành hắn địch nhân, báo thù dấu vết bản thân. Chính là tai nạn ma xà vì người này chuẩn bị, nếu hắn có thể tìm được người này. Cái này báo thù dấu vết liền sẽ ra tay trợ hắn một trận chiến. Nếu hắn từ đầu đến cuối đều tìm không thấy. 100 triệu năm sau cái này báo thù dấu vết liền sẽ trái lại phản phệ hắn. Thẳng đến tìm được người kia mới thôi, trừ bỏ báo thù dấu vết. Tai nạn ma xà còn lưu lại cái thứ hai lễ vật, đánh một cây gậy cấp một cái ngọt táo. Tai nạn ma xà nhưng thật ra đối này trong đó môn đạo chơi thực thuận, lễ vật bản thân. Là một cái ngày quy, hình tròn thạch bàn, trung gian xen kẽ một cây kim đồng hồ. Đường thái dương chiếu xạ qua tới thời điểm, kim đồng hồ bóng dáng phóng ra ở thạch bàn thượng liền sẽ chỉ ra thời gian. Đây là cổ xưa địa cầu trong truyền thuyết sớm nhất một loại tính giờ công cụ chi nhất, tai nạn ma xà. Lưu lại ngày quy, đương nhiên không phải bình thường đồ vật, đây là một kiện hoàn toàn mới hoàng kim thần khí. Tai nạn ma xà hủy diệt tự thân có được 5 kiện hoàng kim thần khí. Cuối cùng chế tạo ra này một kiện đồng thời bao hàm bóng ma, không gian, cắn nuốt, tai nạn cùng thời gian 5 loại pháp tắc hoàng kim thần khí tai nạn ngài quy. Đây là tai nạn ma xà cấp cái này hoàng kim thần khí sở lấy tên, dựa theo tai nạn ma xà di ngôn. Nếu có một ngày hoàng hôn chuông tang không cam lòng một lần nữa nhận chủ, hắn tốt nhất không cần cưỡng cầu như vậy chỉ biết cá chết lưới rách. Cái này tai nạn ngày quy chính là để lại cho hắn so hoàng hôn chuông tang càng thích hợp hắn hoàng. Kim thần khí, hoàng hôn chuông tang, là hủy diệt, thời gian cùng hoàng hôn tam sao tắc tai nạn ngày quy tuy rằng không có hoàng hôn chuông tang lợi hại. Nhưng lại càng thích hợp bóng ma chúa tể sử dụng, bóng ma không gian cắn nuốt tam sao tắc có thể cường hóa bóng ma chúa tể bóng ma cắn nuốt thiên phú. Mà thời gian cùng tai nạn. Tắc có thể cường hóa hắn thời gian cùng vận mệnh này hai đại tối cao pháp tắc duy nhất đáng tiếc. Chính là, cái này hoàng kim thần khí hắn còn không có biện pháp nhận chủ, đương nhiên dù cho chỉ là phong ấn. Tại mắt phải chung, cũng đủ để trên diện rộng tăng cường hắn đối với này 6 loại pháp tắc hiểu được. thật là hận không đứng dậy. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, mở ra tay phải. Tự do căn nguyên thần phong hóa thành cơn lốc nháy mắt thổi quét ngầm không gian, tai nạn ma xà cùng. Sáu đại hoàng kim cổ ma bị trừ thành thây khô thi thể. Theo gió lốc thổi quét đụng vào nháy mắt hóa thành cho tàn. Gió lốc thổi quét dừng ở Nguyên Tiêu trong tay bị thời gian chi đóng băng ấn thành bảy cái tinh thể. Này dù sao cũng là hoàng kim cho cốt là đứng đầu nguyền rủa tài liệu, vũ quang kính nơi tay. Không gian truyền tống đã đi trước bóng ma khe hở quên đi thế giới, tai nạn ma xà. Ở luyện chế tai nạn ngày quy đồng thời, mấy năm nay đã sớm đã âm thầm rút cạn toàn bộ bóng ma thế giới căn nguyên. Hiện giờ bóng ma thế giới chỉ là một cái vỏ rỗng. Trời biết khi nào liền sẽ sụp đổ hủy diệt, đến lúc đó bóng ma thế giới sinh mệnh mất đi gia viên. Len lỏi đến Hoàng Kim Đại Lục cùng Thái Cổ Thần vực lại là một hồi đại phiền toái, trước đó. Trước hết cần cắt đứt bóng ma thế giới cùng quên đi thế giới liên hệ, nếu không quên đi thế giới. Cũng sẽ trở thành bóng ma sinh mệnh len lỏi một cái thông đạo. Đến lúc đó cũng không phải là hảo ngoạn, trừ phi hắn vẫn luôn trấn thủ ở quên đi thế giới. Nếu không vô luận là quên đi thế giới vẫn là truyền thuyết bảy hải đều sẽ bị bóng ma sinh mệnh xé. Bỏ, xoát, kính mặc hiện lên, Nguyên Tiêu từ giữa đi ra, toàn bộ bóng ma khe hở. Thần niệm hơi hơi đảo qua đã toàn bộ bao trùm mơ siêu không có tìm được quen thuộc người. Năm đó những cái đó quen thuộc người ở dài đến 13.500 năm dài lâu thời gian hạ. Sớm đã thọ mệnh hao hết trôi đi tử vong. Hiện giờ quên đi thế giới trải qua này 10.000 năm phát triển sớm đã hoàn toàn thay đổi thông. Hướng Vu sư văn minh an tắc ngươi không gian cái khe. Sớm tại rất nhiều năm trước đã giải trừ phong ấn. Hiện giờ quên đi thế giới. Hoàn toàn trở thành Mỹ thực chi hải cùng Vu sư văn minh an tắc ngươi chạm trung chuyển. Từng tòa phồn hoa thành thị hoàn toàn xua tan lúc trước quên đi thế giới hoang vắng. Lớn nhất một tòa thành thị thậm chí đã có truyền kỳ cao giai Vu sư tọa chấn, tỏa định người này vị. Chí, Nguyên Tiêu mở ra không gian môn thuấn di qua đi, Vu sư tháp nội. Trung niên Vu sư đang ở minh tưởng. Hồn nhiên bất giác an toàn nhất Vu sư tháp đã bị người xâm lấn. Mà Nguyên Tiêu cũng không có quấy rầy người này, mà là trực tiếp thông qua siêu não xâm lấn Vu sư tháp tháp linh tiếp quản tối cao quyền hạn không? Thể tưởng được sẽ là như thế này, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, từ vừa tới đến thế giới này. Hắn liền phát hiện có chút không đúng, thành thị trung tâm. Lý nên tọa lạc hắn thần điện. Nhưng là hiện giờ lại một cái đều không có. Này chỉ có thể thuyết minh này quên đi thế giới đã không còn thế thiết vẽ nại khống chế dưới. Nàng cùng Nana nhất định đã xảy ra nào đó ngoài ý muốn đã không rảnh lo nơi này, này một tim tòi Vu. Sư tháp ký ức, quả nhiên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, đại khái 5.000 nhiều năm trước. Thế thiết vẽ nại trở thành truyền kỳ đỉnh Mỹ thực triệu hoán sư tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài. Lần này tử liền trở thành không ít truyền kỳ đỉnh đặc thù chức nghiệp khuy coi đối tượng. Bởi vì bọn họ đều khuyết thiếu một cái Mỹ thực triệu hoán sư vì bọn họ phục vụ, dưới tình huống như. Vậy, thế thiết vẽ nại thừa nhận rồi rất lớn áp lực cuối cùng. Thế thiết vẽ nại không thể không rút đi hoang dã, đến nỗi quên đi thế giới. Tắc bị Vu sư văn minh an tắc ngươi chiếm cho riêng mình, đến nỗi Nana. Không biết là cái gì duyên cớ ở chỗ này ngược lại không có lưu lại bất luận cái gì tin tức nếu đã. Không còn nữa, vậy toàn bộ biến mất hảo, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói nhỏ nói, siêu phàm thần thuật. Vĩnh cửu biến hình thuật, màu xám quang mang thổi quét mà qua. Toàn bộ quên đi thế giới đều bị nguyền rủa biến hình thuật bao trùm mơ siêu trừ phi là riêng tồn tại. Còn lại mọi người chỉ cần bước lên này phiến thổ địa cơ hồ sẽ đã chịu vô khác nhau vĩnh cửu biến. Hình thuật nguyên rùa, tùy cơ biến hình thành các loại động vật, tự tiện chiếm lĩnh hắn lãnh địa đây là bọn họ cần thiết trả giá thảm thống đại giới, rồi sau đó tục. Bóng ma thế giới còn sẽ đưa cho bọn họ một phần bữa tiệc lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.